Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092, cứ như vậy. Chạy thoát, không, Thanh Lâm, lão thân còn có chuyện nói, người không thể cứ như vậy giết lão thân. Thanh Lâm, lão thân chính là tiền nhiệm Tinh Không Liên Minh đệ cửu châu tối cao chấp sự. Tuy nhiên phản gia Tinh Không Liên Minh cũng vẫn luôn là Tinh Không Liên Minh người. Giết lão thân, người chẳng khác nào là đắc tội Tinh Không Liên Minh. Người muốn nghĩ thông suốt. Thanh Lâm Chí Tôn, lão thân biết sai rồi. Người nhanh thu thần thông a. Lão thân cái này hồi trở lại ác ma biển. Vĩnh sinh vĩnh thế. Nếu không đặt chân đệ cửu châu một bước. Chỉ cầu Thanh Lâm Chí Tôn người có thể phóng lão thân một con đường sống. Ô Chí lão tổ sợ, nàng sớm đã không có chín tinh tinh không chí tôn phong phạm rồi. Không ngớt lời cầu xin tha thứ, nàng cái kia một đầu xám trắng tóc, mất trật tự rồi, hoa bạch, trên mặt nàng nếp uốn, cũng nhiều hơn rồi, dáng người cũng càng thêm còng xuống. Gỗ đào quải trượng, là bổn mạng của nàng pháp bảo, cùng thân thể của nàng, đã hợp thành nhất thể. Gỗ đào quải trượng bị hủy, chẳng khác nào nhục thể của nàng, cũng tùy theo rách nát rồi, lại không có khả năng có lực đánh một trận, trừ lần đó ra, nàng còn bị Thanh Lâm một đao, cho chấn trở thành trọng thương, linh hồn đều rạn nứt rồi, nhận lấy trọng thương, dưới mắt, cái kia màu đen trường đao tái hiện, lập tức lại để cho Ô Chí lão tổ một đôi mắt đều thẳng. Khó có thể tin chứng kiến đến đây hết thảy, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng, Ô Chí lão tổ thật sự sợ, sợ cái kia một thanh màu đen trường đao. Thanh Lâm Chí Tôn, thỉnh ngươi buông tha lão thân a. Thanh Lâm Chí Tôn, thỉnh ngươi buông tha lão thân a. Thanh Lâm Chí Tôn, thỉnh ngươi buông tha lão thân a. Chấm ngoặc kép. Ô Chí lão tổ run rẩy quỳ xuống trước trong hư không. Đối với Thanh Lâm dập đầu như bằm tỏi, bất trụ cầu xin tha thứ, không ngừng kêu rên, nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần Thanh Lâm có thể buông tha nàng, nàng lập tức phản hồi ác ma biển, lại không hỏi qua Thương Hàn thần quốc hết thảy. Lúc này, sinh mệnh khí tức đang từ trên người của nàng tiêu tán. Cái này sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão yêu bà, bởi vì đã bị trọng thương, tại từng bước một tiếp cận tử vong, cho dù không cần Thanh Lâm động tay, Ô Chí lão tổ cũng sống không lâu lâu rồi. Thanh Lâm nhìn ra Ô Chí lão tổ tình huống, lại không có ý định buông tha nàng. Cái này lão gà mẹ, là phong Thương Hàn làm đồng lõa, nếu như đổi chỗ mà xử. Thụ trọng thương chính là Thanh Lâm mà không phải nàng. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự giết Thanh Lâm. Đối với địch nhân nhân từ, tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Ông, hư không kịch liệt, vù vù. Thanh Lâm đối với Ô Chí lão tổ cầu xin tha thứ. Ngoảnh mặt làm ngơ, huyễn lưu tâm yểm cự đại hắc sắc trường đao. Ngang trời mà qua. Đã rơi vào Ô Chí lão tổ trên người, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng Ô Chí lão tổ. Thân thể tan vỡ, linh hồn tán loạn, tan thành mây khói, Thanh Lâm theo nàng nứt vỡ phụ cận đi qua, liền hắn lực lượng đều khinh thường tại thôn phệ. Như vậy một cái âm tàn, phản bội, độc ức lão gà mẹ, Thanh Lâm thôn phệ lực lượng của nàng. Đều cảm thấy đáng ghét. Ô Chí lão tổ chết rồi. Một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tại Thanh Lâm thủ hạ đã trở thành đi qua. Cái này một cái chớp mắt, ở giữa thiên địa phong lôi vân động, một chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong vẫn lạc, lại để cho thiên địa phát sinh dị tượng. Khinh thường nhìn thoáng qua Ô Chí lão tổ nứt vỡ thành một mảnh huyết nhục. Thanh Lâm đem chú ý lực bỏ vào phong tứ vệ trên người. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tứ vệ, là Thương Hàn thần quốc thủ hộ giả. dưới mắt Thương Hàn thần quốc một phương, chỉ còn lại có hắn, còn có lực đánh một trận, bất quá tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào. Thanh thiền bàn tay như ngọc trắng ngang trời tới, tại lồng ngực của hắn để lại một cái rõ ràng trưởng ấn. Lại để cho bộ ngực của hắn đều sụp đổ rồi, trong cơ thể tạng phủ, tức thì bị làm vỡ nát. Thanh thiền, là ngày xưa Minh Nguyệt Thánh Hoàng, đệ cửu châu mạnh nhất, sinh cơ vô hạn, thủ đoạn vô cùng, phong tứ vệ tuy là Thương Hàn thần quốc thủ hộ giả, lại không phải là đối thủ của Thanh Thiền, cùng Ô Chí lão tổ liên thủ, còn có thể áp chế Thanh Thiền, một khi đơn đả độc đấu, một lúc sau, hắn tự lộ ra bại dấu vết. Tích, Thanh Lâm tiếp cận chiến trường, tùy ý kinh khủng kia năng lượng tàn sát bừa bãi, tùy ý cái kia đại chiến dư âm ảnh hưởng còn lại mãnh liệt, lại ngưng lập hư không, lù lù bất động. Hắn cũng không có ý định ra tay. Thanh thiền đã chiếm cứ chiến cuộc quyền chủ đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phong tứ vệ khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm, ngươi, giết Ô Chí lão tổ. Chứng kiến Thanh Lâm, phong tứ vệ lập tức khó có thể bình tĩnh. Hắn gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn về phía Thanh Lâm. Một lòng thẳng tắp trầm xuống. Thanh Lâm đã đến. Hắn cùng với Ô Chí lão tổ chiến cuộc, tự rõ ràng, phong tứ vệ thập phần hiểu rõ Ô Chí lão tổ cường đại. Chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, tinh không liên minh đệ cửu châu tối cao chấp sự, lại không địch lại Thanh Lâm, bị hắn lăng lệ ác liệt cho chém giết. Thương Hàn thần quốc ba đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, chỉ còn lại hắn phong tứ vệ một người. Chính yếu nhất chính là phong tứ vệ tự tư không cách nào cùng Ô Chí lão tổ so sánh với. Đã Ô Chí lão tổ đều bị Thanh Lâm cho chém, như vậy tại Thanh Lâm, Thanh Thiền hai đại cường giả thủ hạ, hắn kết quả cũng tự có thể nghĩ. Phong tứ vệ không chiến mà trước sợ. Thanh Lâm tuy nhiên đứng ở nơi đó bất động, lại cho hắn một loại áp lực cường đại. Thế cho nên hắn một bên cùng Thanh Thiền chiến đấu, một bên lại không bị khống chế vô ý thức chú ý Thanh Lâm. Sợ Thanh Lâm lại đột nhiên ra tay, cho hắn một kích chí mạng. Yên tâm, Thanh Mỗ khinh thường tại lấy nhiều khi ít, có tỷ tỷ ra tay, chém giết người lão già này, vậy là đủ rồi. Thanh Lâm cười nhạt, nhìn ra phong tứ vệ nghĩ cách, thế nhưng mà hắn tuy là nói như vậy. Phong tứ vệ lại không thể tin được, cho dù Thanh Lâm tự trói hai chân, hắn cũng hay là hội cảm thấy áp lực, cảm thấy kiêng kỵ. Thanh Lâm, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Cái này một cái chớp mắt, phong tứ vệ hung ác trừng mắt liếc Thanh Lâm, sau đó tứ cực pháp tắc mãnh liệt mà ra, tuôn hướng Thanh Thiền, có thể một kích qua đi, hắn lại nhìn cũng không nhìn kết quả một mắt. Nắm lên trong hư không lơ lửng phong Thương Hàn đầu lâu, xoay người rời đi. Một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cứ như vậy chạy thoát, nằm rãnh nhìn xem phong tứ vệ con chuột trốn mèo đồng dạng nhanh chóng thoát đi. Thanh Lâm lập tức nở nụ cười, phong tứ vệ người thế nhưng mà chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, là Thương Hàn thần quốc thủ hộ giả. Cứ như vậy, chạy thoát. Thanh Lâm mở miệng, âm thanh chấn thiên địa, toàn bộ Thương Hàn thần quốc đều có thể nghe được. Cái này một cái chớp mắt, Thương Hàn thần quốc lần nữa chấn động, tất cả mọi người khó có thể tin. Kế phong Thương Hàn cùng Ô Chí lão tổ về sau, thủ hộ giả phong tứ vệ tiền bối, cũng không thất bại trận, lựa chọn chạy trốn, chúng ta thủ hộ giả cũng không thể đối với Thanh Lâm thế nào sao? Hắn lựa chọn thoát đi. Chấm ngoặc kép, phong tứ vệ là Thương Hàn thần quốc thủ hộ giả, cũng không dám tiếp tục một trận chiến, ngược lại thoát đi. Hắn cái này thoát được, cũng không tránh khỏi có chút quá không có phong độ đi à? Ngươi biết cái gì? Phong hoàng chủ cùng Ô Chí lão tổ bại trận, ba đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong đã qua thứ hai. Phong Tứ Vệ tiền bối nếu như không trốn, chẳng lẽ còn muốn ở lại chờ chết hay sao? Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Thanh Lâm quá mạnh mẽ, tránh đi phong mang. Phương là thượng sách, trận trận nghị luận nổi lên bốn phía. Có đối với Phong Thương Hàn gây nên cảm thấy khinh thường, cũng có ủng hộ lựa chọn của hắn. Trời xanh phía trên, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền sóng vai mà đi, nhanh nhìn chằm chằm phía trước Phong Tứ Vệ. Phong Tứ Vệ, Thanh Mỗ nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào? Thanh Mỗ muốn giết ngươi, ngươi còn có thể thoát được hả? Hôm nay ngươi Phong Tứ Vệ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Lâm thanh âm, lần nữa vang vọng phía chân trời. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.